Senju gia tộc quật khởi. Chương 43, không nhớ mình đã xuống chức. Góc truyện audio.com. Chương 43, không nhớ mình đã xuống chức. Hayate thực chất cũng không giỏi chính trị. Minato tính mạng cũng không còn dài. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể giúp được đến đâu thì giúp mà thôi. Trừ khi lúc này hắn đột nhiên có được năng lực xuyên qua không gian như Minato cùng Obito. Nếu không muốn phá hủy kế hoạch của Obito rất khó. Nếu như trong trận chiến trấn áp vĩ thú hắn thể hiện quá tốt. Như vậy sẽ càng rước lấy càng nhiều điều tra cùng e ngại. Gây bất lợi cực lớn cho hắn cùng những người xung quanh. Gia tộc Senju lập tức sẽ bị nhằm vào một cách không thương tiếc. Phục hưng hy vọng sẽ dập tắt. Hayate không giỏi chính trị. Nhưng hắn tương lai sẽ có thực lực mạnh mẽ. Bất kể người nào nhảy nhót trước mặt hắn, hắn liền sẽ quất một bạt tai đánh bay. Cho nên lúc đó cũng không cần quá sợ hãi âm mưu gì cả. Nhưng bây giờ, còn chưa được. Sau khi Minato trở thành hỏa ảnh, Hayate cũng bắt đầu cảm nhận được mạch nước ngầm của làng lá đang chảy mạnh. Orochimaru được đề cử nhưng không đắc cử. Một tia ảo tưởng cuối cùng của hắn về làng tan vỡ. Hắn căm hận làng, thí nghiệm càng lúc càng tấp nập, cũng càng bí mật. Người của Senju gia tộc cực ít có thể thấy được thân ảnh của Orochimaru đi lại trong làng. Sau đó liền bị điều lên chiến trường. Gia tộc Uchiha lập công lớn nhưng không thể trở thành hỏa ảnh cũng rất cay cú. Cứ mấy ngày sẽ tổ chức tộc hội một lần. Tần suất rất tấp nập. Danzo lão âm bức cũng không biết đang làm gì. Im hơi lặng tiếng chìm xuống mặt nước. Không biết lại đang định cắn trộm ai. Kakashi thì gia nhập Anbu dưới sự chỉ huy của Minato. Trở thành một vị Anbu đội trưởng. Một tiểu đội Anbu duy nhất mà Minato có thể ra lệnh. Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm. Duy nhất, ngươi nghĩ Minato làm hỏa ảnh liền được cầm quyền sao? Đừng đùa, đệ tam còn chưa chết. Trưởng lão hội còn nguyên cả đây. Muốn cầm quyền, chờ thêm mấy chục năm đi. Kakashi tần suất làm nhiệm vụ cũng rất tấp nập. Trở nên máu lạnh vô tình. Giết người như ngoé. Gần nhất Kushina thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua gia tộc Senju. Đôi lúc sẽ đem một ít lời than phiền của Minato tiết lộ cho Hayate nghe. Mấy vị trưởng lão khác thường xuyên can thiệp khiến cho Minato cho dù là hỏa ảnh cũng không thể tùy tiện quyết định một việc gì. Hắn cũng rất mệt mỏi. Hayate biết Minato có ý đồ gì. Nhưng hắn cũng không đến tìm Minato. Để cho đối phương tự bơi lội. Mỗi người đều nên có trách nhiệm với ước mơ của mình. Đồng thời bỏ ra nỗ lực. Trả giá tương ứng a, cứ tưởng thời gian trôi qua rất êm đềm. Hayate có thời gian để tu luyện thể năng. Đáng tiếc sẽ luôn có chuyện bất ngờ xảy ra. Có người không muốn cho hắn hưởng thụ ngày tháng tốt đẹp. Hayate nhận được lệnh của Anbu triệu tập đến hỏa ảnh cao ốc. Hắn vừa đến nơi được Anbu dẫn đi vào. Lúc này liền nhìn thấy Minato đang ngồi trên một bàn dài. Hắn ngồi ở giữa, bên cạnh chính là bốn vị cố vấn ngồi ngang hàng với hắn. Nhìn trận thế này Hayate cảm giác được sự bất đắc dĩ của Minato. Hiển nhiên bốn đánh một không chột cũng quẻ. Minato lúc này rất khó có thể có lời nói gì. Đồng thời trong phòng lúc này cũng đứng đấy mấy người. Còn là người hắn quen biết. Đệ tam chủ động nói ra. Hayate, ngươi cuối cùng cũng đến. Hôm nay ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành được nó. Hayate gật đầu. Hắn không có tư cách để từ chối nhiệm vụ gì cả. Đệ tam nói ra. Gần đây gia tộc Uchiha cùng Hyuga tố cáo có người ở trên chiến trường đánh cắp mắt của các tộc nhân quan trọng trong gia tộc bọn hắn. Mà một trong số những người này chính là Ao, một thượng nhẫn của Thủy Quốc. Nhiệm vụ của các ngươi là đột nhập vào Thủy Quốc làng sương mù ám sát Ao. Đoạt lại bạch nhãn của gia tộc Hyuga. Còn đây chính là đồng đội của ngươi. Hyuga Hiyashi, em trai của Hyuga Hayashi, tộc trưởng gia tộc Hyuga, đẳng cấp thượng nhẫn, Uchiha Shisui, thiên tài mới của gia tộc Uchiha, Tam Câu Ngọc, Tentoukai, đồng đội của Uchiha Shisui trở về từ chiến trường Thủy Quốc, có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với ninja Thủy Quốc, trung nhẫn, cuối cùng là ngươi, Hayate, ngươi có trình độ gì? Chắc ta cũng không cần nói a. Hayate nghe vậy cười nhạt. Ta chỉ là một cái trung nhẫn nhỏ bé mà thôi. Hayate nói xong lời này, Minato không nhịn được khóe mắt co giật mấy cái. Hắn trừng mắt nhìn Hayate. Giống như muốn nói ta cũng suýt tin tưởng lời nói dối của ngươi. Đệ Tam tiếp tục nói. Các ngươi tiến tới doanh trại biên giới Hòa Quốc cùng Thủy Quốc sẽ được bọn hắn tiếp ứng. Nhiệm vụ lần này do gia tộc Hyuga ủy thác. Không thể sai lầm. Hayate, nhiệm vụ lần này do ngươi làm đội trưởng. Hayate cùng mấy người nghe vậy đồng thời đều sững sờ. Ba vị đồng đội ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hayate. Hayate cắn răng. Đệ Tam, ngươi thật biết cách chơi ta à? Hayate giả vờ hỏi. Ngươi chắc chắn muốn cho ta làm đội trưởng chứ Hỏa Ảnh đại nhân? Đệ Tam gật đầu. Không sai. Ngươi làm đội trưởng rất thích hợp. Được rồi. Các ngươi có 1 giờ chuẩn bị. 1 giờ sau tập trung ở cổng, sau đó xuất phát. Đợi một chút. Ta còn câu hỏi cuối cùng. Nếu tên ao kia trốn ở trong làng sương mù không ra, chúng ta cũng không thể đột nhập vào đại bản doanh của địch để ám sát được a? Cái này quá khó. Nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành. Đệ Tam nghe vậy trầm ngâm một lúc nói. Các ngươi có 2 tháng thời gian. Nếu như 2 tháng tên ao kia còn trốn ở trong làng không ra ngoài, vậy thì có thể thu quân trở về. Sẽ không ai trách phạt các ngươi. Đa tạ đệ Tam đại nhân. Hayate ánh mắt liếc qua Minato. Nhìn thấy hắn cúi đầu xuống. Sắc mặt cực kỳ khó xem. Quả nhiên đệ Tam chính là Hỏa Ảnh có năng lực chính trị mạnh nhất a. Hắn hôm nay mặc dù đã xuống chức nhưng trên người vẫn khoác Hỏa Ảnh áo bào. Đồng thời Hayate hỏi Hỏa Ảnh đại nhân, hắn cũng liền trả lời. Quả nhiên chưa hề đem việc mình xuống chức Minato lên chức để trong lòng. Trong lòng hắn vẫn chính là Hỏa Ảnh. Minato hoàn toàn không phải là loại người ngu xuẩn. Nếu như hắn sống lâu một chút, đệ Tam chắc chắn không thể khống chế hắn. Đáng tiếc mạng của hắn sống quá ngắn. Lại nói đến nhiệm vụ, hắn biết trong nhiệm vụ này tên Tentoukai kia chắc chắn sẽ chết. Uchiha Shisui sẽ vì cái chết của hắn mở ra Mangekyo Sharingan. Uchiha gia tộc cũng đang âm mưu làm phản. Nếu như Shisui không thức tỉnh Mangekyo Sharingan trong nhiệm vụ lần này, sự phản loạn của gia tộc có chậm lại hay không? Trong lòng Hayate suy nghĩ nhưng cảm giác không có gì chắc chắn. Shisui mở Mangekyo Sharingan hay không cũng không quá ảnh hưởng đến hắn, nhưng nếu không mở sẽ có thể đi lệch kịch bản quá xa. Hắn biết nhiệm vụ lần này trong chắc chắn thất bại, bởi vì nhiều năm sau tên ao kia vẫn còn bạch nhãn. Hayate rời đi, đệ Tam cũng rời đi. Sarutobi Asuma đi lên hỏi. Cha! Vì sao lại để cho một người nhỏ tuổi khuyết thiếu kinh nghiệm như Hayate làm đội trưởng? Đệ Tam nói. Hayate có thể từ trong tay Roshi trốn qua một phát bom vĩ thú sống trở về, thực lực không hề đơn giản. Ta để cho đối phương làm đội trưởng chính là để những người kia không phục, sau đó khiêu chiến hắn. Như vậy vừa có thể tìm hiểu ra thực lực chân thật của Hayate, lại có thể tạo nên một ít mâu thuẫn giữa bọn hắn. Nếu Hayate cùng đám người kia đánh ra hận thù, như vậy hận thù sẽ kéo lên gia tộc Senju, khiến các gia tộc không đoàn kết, tự mình đấu đá lẫn nhau càng dễ cho ta thống trị. Nếu như đánh chết Hayate, như vậy càng tốt. Sau khi Hayate trở thành bạn trai của Sunet, gia tộc Senju đột nhiên ngày càng khá lên. Gần nhất còn có tiền mua lại đất đai gia tộc. Tuy chúng ta vẫn kiếm được tiền nhưng ta không quá muốn bán cho gia tộc Senju. Hayate vừa chết, sự phát triển của gia tộc Senju cũng sẽ ngừng. Bọn hắn sẽ như rắn mất đầu. Sarutobi Asuma nghe đệ tam nói ngây ngẩn cả người. Hắn không thể ngờ chỉ một hành động nhỏ lại mang nhiều đạo lý như vậy. Hắn không ngờ chính trị lại nhiều thứ hắc ám như vậy. Cảm giác càng lúc càng chán ghét chính trị. Nếu không phải đệ tam gần nhất cứ bắt hắn đi theo học tập, hắn còn lâu mới động vào những thứ khiến người ta ghê tởm như vậy đây. Ta, comment nhiều vô nha y. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác, giới thiệu một chút. Cách chương.